Lao tình, chương 13:13, ánh mắt yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bắt đầu tập trung làm việc, trả lại sự bình yên lúc đầu. Cái dáng vẻ hắn đang cố gắng hoàn thành mục tiêu đề ra cho hôm nay thật sự rất cuốn hút. Nét mũi cao, bờ môi mỉm thể hiện sự lạnh lùng tàn khốc nhưng lại mang một vẻ trưởng thành đến lạ lùng. Nhìn hắn lúc này, chắc ít ai hiểu được quá khứ của hắn. Tính cách của hắn lúc trước khác hoàn toàn với dáng vẻ tổng tài lạnh lùng ngay lúc này. Tầm 8 giờ tối, hắn tan ca ra về, nôn nóng muốn được gặp Miễn Ni. Hắn cứ thấy trong lòng mình thiếu thiếu gì đó, liền nhanh nhảu đưa xe đến nhà riêng rồi đi dọc đường mua đồ ăn phố cho cô. Hình như hắn mua hơi nhiều rồi thì phải, nhưng có làm sao, nuôi vợ mà. Hắn mỉm cười sải bước đến cửa hàng tiện lợi, nơi làm chung của hai người. Vừa bước vào, Miễn Ni đã thấy hắn mặc áo thun quần thun ống rộng thật đơn giản nhưng cũng thật nam tính. Làm cô đứng hình vài giây rồi lấy về trạng thái ban đầu. Bắt đầu làm việc bây giờ luôn nhé. Hàn, gì cơ? Cô vừa gọi hắn là Hàn. Gọi một cách thật nhẹ nhàng, khiến lòng hắn trở nên vui sướng một cách lạ lùng. Như thay đổi tính cách, hắn nhanh tay đưa một đống đồ ăn vặt cho cô. Ăn đi, coi như trả ơn tối hôm qua đó. Quê u, nhiều vậy cơ á, anh mua đúng ý tôi quá trời. Toàn món tôi thích hoi à? Miễn Ni thích thú nở nụ cười tươi rạng rỡ. Cảm ơn anh rất nhiều nhiều ạ, để lát làm xong. Anh với tôi ăn chung nhá. Nói xong, hai người bắt đầu vào công việc. Hai người sẽ trực cùng nhau đêm nay. Vì vậy Miễn Ni đi sắp xếp lại hàng hóa. Còn hắn thì đứng ở quầy tính tiền. Giống như quản lý Châu đã nói, hắn ta rất hút người, đặc biệt là phái nữ. Xem kìa, ngày hôm nay phụ nữ, trẻ con đến rất nhiều. Ai đi vào cũng lén nhìn thẳng, hễ họ cứ lấy món đồ nào rồi lại nhìn hắn, giống như hắn ta là hình tượng vậy. Thấy vậy, hắn khá khó chịu, nhưng vẫn nhịn, phải nhịn vì Miễn Ni. Miễn Ni, hắn thất thần ngồi suy nghĩ tên cô, mà không hay cô đã đứng từ sau, vỗ vai hắn cái nhẹ. Cô mở miệng trêu chọc, này này, bán hàng đi kìa, nghĩ gì thần thơ thế. Bị cô ấy dọa cho giật mình, hắn lấy lại phong độ ban đầu. Chị quẹt thẻ hay lấy tiền mặt ạ? Tiền mặt đi anh ơi. Anh có người yêu chưa? Anh ơi, bạn của em nó đang ế chổng mông này. Biết bao nhiêu người con gái giành giật xô đẩy, chen miệng lên để nói chuyện với hắn. Hắn thấy khá hoàn hồn nhưng không được. Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Không được nóng giận, cô ấy còn ở đây. Ném cơn giận vào lòng, hắn ta nở nụ cười ngượng ngạo như ám hiệu. Phiền quá đấy, nhưng những kia đâu có hiểu, chỉ cần hắn cười thôi đã khiến tim họ điêu đứng rồi. Bỗng, từ đâu một cô gái đến vì chèn ép, xô đẩy quá đông, cô ta bị vấp va phải vào Miễn Ni. Vốn thân hình mỏng manh, yếu đuối, Miễn Ni nhanh chóng bị đẩy cho đầu đập cả vào cạnh tủ ở quầy tính tiền. Một tiếng động lớn vang rõ to làm ngừng sự chú ý của mấy thánh nữ kia. Thấy cô như vậy, hắn vội lao vào, liên tục xoa lấy đầu cô đầy nâng niu. Như thể hắn đang sợ cô sẽ gặp chuyện gì xui xẻo. Rõ ràng đây chỉ là vết thương nhỏ không đáng làm quá lên. Nhưng hắn đã thật sự tức giận, một tay xoa đầu cô, ánh mắt thì liếc phải cô nàng vô tình xô cô vào tường mà găng. Ánh mắt đấy như một viên đạn bạc, danh mãnh và hung tàn, nó chất chứa một cái lồng như chứa một con quỷ dữ đang dâng trào. Thấy hắn như vậy, à ta liền lập tức xin lỗi ráo rít. Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý. Nói xong à ta chạy ra ngoài. Ánh mắt đó thành công đe dọa người như ả rồi. Một cô thiên kim tiểu thư chuyên khinh thường người khác, có tiền án liên quan đến thuốc phiện và bắt nạt bạn bè. Hàn, tôi không sao mà, mau đi tính tiền cho người ta đi. Nhưng mà, không thôi, cả hai ta bị đuổi việc đấy. Miễn Ni gạt nhẹ tay hắn ra, xoa xoa đầu mình rồi đứng dậy. Rồi xong, nó u một cục rõ to. Chấm, hắn tay loay hoay tính tiền. Đầu thì lúc nào cũng nghĩ về cô. Tính tiền xong cho khách hàng, hắn ta cũng đảo mắt tìm cô. Thấy cô đang ngồi ở một góc, tay lấy đá chạm vào vết thương. Hắn ta tiến lại gần, giúp cô một tay, dáng vẻ tập trung lại một lần nữa xuất hiện, nhưng nó lại ôn nhu đến lạ lùng, không còn xa lạ, không còn lạnh lùng, hắn như trở thành người bình thường chăm lo tỉ mỉ cho Miễn Ni. Hắn làm nhẹ nhàng, như sợ cô sẽ đau mà ép bản thân mình nín thở. Bắt gặp được khung cảnh lúc này, Miễn Ni ngại chín mặt nhưng vẫn phải tỏ ra lạnh lùng. Được rồi, tôi không sao mà, lát tôi và cô về nhà, tôi bôi thuốc cho cô. Đừng ỉ y, thấy Miễn Ni tuyệt tình như vậy, hắn có chút không vui, nhưng cũng rất nhanh rời đi. Hắn sợ cô sẽ thấy hắn phiền. Cách chương.